làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 91, vô tình tạo ra quỷ dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Simon Thor, đừng để bị thua. Ha ha ha, Thor sao có thể thua được? Chưa biết được, tôi thấy Border Print tửu lượng cũng rất tốt. Tôi cổ vũ cho ngài ấy. Ngay lúc Alex và Thor đang thi đấu, đến hồi gay cấn. Natasha lui ra khỏi đám đông, đến bên cạnh Odin và Frigga, bồi tiếp hai người họ hưởng thụ không khí náo nhiệt cùng những món ăn ngon xa hoa của Asgard. Dù sao, cô cũng chưa được ăn gì từ sáng tới giờ, cũng cảm thấy đôi chút đói bụng. Border, thằng bé này không tệ, không hổ là con trai ta. Ở Asgard, ta thường xuyên nhờ hai đồ quan sát tình hình của nó ở Midgard. Mỗi tuần 2-3 lần, biết được thằng bé rất hay ngồi uống rượu một mình. Một câu nói của Odin, ngoại trừ hai đứa nhỏ Albert và Sasha vẫn tập trung vào bàn đồ ăn phong phú trước mặt. Còn lại Frigga và Natasha đều bị gợi lên hứng thú. Mặc dù cô biết hai đồ có thể quan sát nghe ngóng toàn bộ cửu giới, nhưng không nghĩ đến, Odin lại quan tâm Alex đến vậy. Luôn theo dõi cuộc sống của hắn. Còn cảm thấy thằng bé như thế nào? Frigga mỉm cười hướng về phía Natasha đặt câu hỏi. À hát, con ư, nghe vậy. Natasha nhìn xem hai người, ánh mắt có chút phức tạp. Cũng không phải luống cuống hay gì khác. Chỉ là cảm thấy tại trước mặt cha mẹ chồng đàm luận về chồng mình, để cho cô có chút không biết phải làm sao. Với kinh nghiệm của cô, làm một Black Widow qua rất nhiều đời khác nhau, để cho cô suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Nat lại không lựa chọn trả lời theo những suy nghĩ được sửa soạn lại trong đầu đó, mà cô lựa chọn nói ra những lời thật tâm của mình. Con người ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Kinh nghiệm làm gián điệp bao nhiêu năm của con, giúp con có thể nhìn ra được rõ ràng tâm lý, tính cách của một người. Nhưng với Alex, con không quan tâm điều đó. Với con, anh ấy là người đàn ông hoàn hảo nhất. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc anh ấy rất quan tâm con, luôn bên cạnh con mọi lúc mọi nơi, chia sẻ cho con mọi chuyện, mọi bí mật mà anh ấy có, cùng con trải qua những lúc khó khăn, những lúc vui vẻ. Đối với những người khác, anh ấy luôn luôn thần bí, khó thể hiểu hết. Nhưng với con, giữa hai vợ chồng chúng con, không còn gì là bí mật nữa. Odin và Frigga không nói gì, cũng không ngắt lời Natasha, chỉ im lặng ngồi đó lắng nghe lấy. Trên vẻ mặt và ánh mắt của hai người, không còn sự uy nghiêm, sự lạnh lùng nghiêm khắc của vị vua và hoàng hậu đứng đầu chín cõi nữa. Thay vào đó, là nét mặt hiền từ, ân cần tràn đầy yêu thương của người cha, người mẹ đối với đứa con trai của họ, và cũng không thể thiếu được đứa con dâu hoàn hảo bên cạnh họ lúc này. Đợi Natasha nói xong những lời trong lòng mình về Alex, Odin mới mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng. Thực ra, đến cả ta, những người làm cha mẹ ruột, cũng không thể hiểu hết về Border. Đúng như con nói, thằng bé rất thần bí. Trong người nó cất giấu khá nhiều bí mật. Mặc dù xưa kia, thằng bé đã kể với ta một trong những bí mật lớn nhất của nó, mà không hề giấu giếm gì cả. Nhưng ta biết, vẫn còn rất nhiều điều ta chưa thể biết được, chưa thể hiểu được. Con rất may mắn, con dâu của ta, vì đã chiếm được trái tim của nó. Và hãy cố gắng trân trọng lấy, đáng giá những niềm tin và tình cảm Border cho con. Natasha nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn hướng phía dưới, nơi Alex đang hòa vào cuộc vui với những người bạn của hắn. Nụ cười tươi như hoa nở trên môi. Inou, được yêu anh ấy, được anh ấy nhìn chúng và đáp lại tình yêu, là may mắn lớn nhất đời con. Theo dòng thời gian trở lại quá khứ, vào năm 2000, hay nói đúng hơn là đêm giao thừa chuyển giao giữa năm 1999 và 2000. Trong bữa tiệc mừng năm mới tại Bern, Thụy Sĩ, Tony Stark lúc này vẫn chưa phải là siêu anh hùng Iron Man, mà chỉ được mọi người biết được với biệt hiệu tỷ phú Playboy. Và để phù hợp với danh hiệu đó, như mọi khi khác, Tony của chúng ta cũng cưa được một cô nàng khá là xinh đẹp, quyến rũ, nhưng khác với những cô nàng trước kia là người mẫu, diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng. Chỉ có bề ngoài xinh đẹp đơn thuần mà Tony đã đưa lên giường quá nhiều. Người phụ nữ lần này khá là khác biệt, bởi vì cô ta là một nhà sinh học di truyền. Maya Hazen có một vẻ bề ngoài xinh đẹp như bao cô gái khác. Cộng thêm phong cách ăn nói uyển chuyển đã sâu đậm hấp dẫn một playboy như Tony. Trên thực tế, sau khi Tony của chúng ta thấy được cô nàng này, chân đều không bước đi ổn định được. Hormone từ phần dưới chảy ngược lên trên não. Chỉ muốn cùng người kia có một cuộc giao lưu tràn ngập khoái cảm. Và như mọi khi, hắn ta thành công. Nhưng trên đường đưa cô nàng Maya về phòng để cùng nhau nghiên cứu những công trình ý tưởng phát minh của cô ta, Tony đụng phải một người dường như có tính tình hơi điên khùng một chút. Bề ngoài luộm thuộm, tóc dài xõa vai, một chân bị què chống lấy cây gậy. Bước đi tuy khập khiễng nhưng lại rất vội vàng. Tại sao lại vội vàng? Chân đã không được hoàn hảo, tại sao lại không bước đi bình tĩnh? Đơn giản bởi vì tên đó tự xưng là fan cuồng của Tony Stark. Hey, Tony, Andre Killian, tôi rất ngưỡng mộ các công trình của anh. SM, nói sao nhỉ, những kẻ như vậy, Tony gặp qua cũng phải lên đến hơn 1000 tên. Vì vậy, hắn cũng không hề để tâm cho lắm. Đặc biệt là vào thời điểm này, khi mà nửa thân dưới đang chi phối lý trí của hắn. Tony chỉ muốn nhanh chóng đuổi đi người phiền phức trước mặt, để cùng tận hưởng đêm giao thừa nóng bỏng trên giường với cô nàng Maya mới quen. Khi tên này đi theo Tony chui vào thang máy, dây dưa không ngớt, hy vọng được hợp tác cùng với Tony, chàng tỷ phú của chúng ta đành phải đánh lạc hướng. Tôi rất hứng thú với ý tưởng được làm việc cùng anh. Tôi sẽ cắt đuôi mấy tên hề này, 5 phút nữa hẹn gặp anh trên sân thượng. Phải cho chim uống nước tí đã. Nếu như lúc đó có mặt Alex ở đấy, hắn sẽ đơn giản nhận ra được. Đây là một lời nói dối, một lời đuổi khách. Thế nhưng, Andre Killian khi này vẫn còn là một người ngay thẳng, dễ tin người, đặc biệt là thần tượng của hắn. Và thế là, Andre tin vào lời hẹn đó của Tony. Sau đó, trong khi toàn bộ người dân nơi đây đang vui sướng đón chào năm mới 2000, tên này lại đứng co ro một mình trên sân thượng, dưới thời tiết rét lạnh tại Thụy Sĩ, đau khổ chờ lấy Tony. Mà trong khi quý ông tỷ phú của chúng ta lại đang ôm hôn nhún nhảy sập giường với nữ tiến sĩ Maya chỉ còn một bộ nội y màu đỏ mặc trên người. Andre Killian không phải là một người bình thường. Một tên hề như Tony vẫn nghĩ như bao người hâm mộ khác. Hắn ta có sự kiên nhẫn, sự quyết đoán cùng với trí tuệ. Sau một đêm tương đối đặc biệt với cô nàng Maya Hansen cùng với công trình nghiên cứu khoa học của cô ta, mà tên nó là gì có lẽ Tony cũng chẳng hề nhớ. Bởi vì, cũng như bao cô gái khác, một lần rồi thôi, hai người chỉ còn là người qua đường. Nếu như ngày đó, Tony đối xử với Andre bằng một thái độ khác, thực hiện đúng lời hứa chứ không phải là lời nói suông. Nếu như ngày đó, Tony thật sự để tâm và nhớ lấy cái nghiên cứu mang tên Extremis có thể giúp cơ thể con người tái sinh nhưng lại dẫn đến phát nổ kia của Maya Hansen, thì có lẽ tương lai sẽ không có Iron Man 3 cho khán giả được xem. Và thế là, quá khứ gieo lấy nhân, thì hiện tại, liền hái được quả, Tony gặp được phiền phức. Như những gì mà Tony nói, hắn đã vô tình tạo ra một con quỷ dữ. Cách chương.